Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, bảo vật. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nghe được Ô Mộc cái danh xưng này, thần là kẻ ngoại lai Tần Xương không hiểu ra sao. Nhưng tại chàng những người khác ào ào hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng cổ thời đại là một cái hỗn loạn niên đại. Bởi vì ngoại trừ Lưu Giữ Tục đến bây giờ Thánh Long Quốc bên ngoài, thượng cổ lúc vẫn tồn tại còn lại 6 cái quốc độ. Khi đó, 7 nước ở giữa vì tranh đoạt địa bàn thường xuyên bạo phát chiến tranh, dẫn đến thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, thì liền thần nhân vậy không cách nào may mắn thoát khỏi. Thượng cổ thời đại thần người không chỉ có muốn chống cự đến từ hung thú sơn mạch uy hiếp, lẫn nhau ở giữa cũng lại bởi vì xuất thân 7 nước quan hệ mà tranh đấu. Ngay tại cái kia chiến loạn niên đại, có một tôn thần người đột nhiên hoành không xuất thế, trời sinh thần đồng, đánh khắp 7 nước vô địch thủ, sau cùng vượt qua hung thú sơn mạch, đi hướng thành mê, trên thế gian lưu lại vô địch truyền thuyết. Người này chính là Ngao Vũ. Chúng ta thương hội mời vị kia thần người đại nhân toàn lực công kích khối này Ô Mộc. Kết quả cái này Ô Mộc lông tóc không thương. Các vị đều không phải là hạng người phàm tục. Chắc hẳn rõ ràng thần người toàn lực nhất kích đều không thể hư hao khối này Ô Mộc mảy may ý. Nghĩa, người chủ trì tiếp tục cười nói bổ sung. Lãng phí thời gian, không sánh bằng câu nói này hoàn toàn không có đánh động Tần Xương. Trong lòng hắn bực bội đứng lên, dự định trực tiếp rời đi sàn bán đấu giá. Nhưng vào lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Nhiệm vụ, vỗ xuống Ô Mộc, khen thưởng, 100 điểm kỹ năng. Cái này Ô Mộc thế mà làm cho hệ thống ban bố nhiệm vụ. Tần Xương không nghĩ tới hệ thống lại đột nhiên cho ban bố nhiệm vụ. Lấy làm kinh hãi, đành phải ngồi trở về. Lúc này, tham kiến bán đấu giá người nghe xong giới thiệu, càng thêm hưng phấn lên. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian đấu giá đem. Có người lớn tiếng thúc giục, đã là ma quyền sát trưởng. Bọn họ biết Linh Bảo Thương Hội sau lưng thần người tại Thánh Long Quốc thần người bảng xếp hạng cao đến 10 vị trí đầu, thực lực cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Có hắn đảm bảo, tất cả mọi người đối Ô Mộc đều yên tâm. Thượng cổ thần nhân binh khí, mặc dù chỉ là một mảnh vụn, nhưng chính là bởi vì là toái phiến, lẫn nhau ở giữa hội có một loại khí thế dẫn dắt. Rất có thể tìm tới đến bây giờ cũng không biết sinh tử đi hướng Ngao Vũ. Nó phía sau giá trị cực lớn. Bất quá theo người chủ trì hô lên giá khởi đầu về sau, tất cả mọi người kinh hãi. Bởi vì đấu giá giá thấp vậy mà đạt đến 1 triệu long kim. Long kim là Thánh Long Quốc quan phương tiền tệ. Cái giá này để không ít muốn có được món bảo vật này người nhất thời dập tắt ý nghĩ. Quá mắc, phải biết, bọn họ trước đó bán đấu giá bảo vật cùng nhau giá cả cuối cùng cũng bất quá nhiều gấp đôi. Định giá cao như thế, lại càng không cần phải nói đằng sau đấu giá sau dưới tình huống. Phải biết, toàn bộ Hoàng Thiên Thành một năm hàng năm thu nhập cũng bất quá 20 triệu long tệ. Tất cả mọi người không dùng cảm giác. Món bảo vật này cuối cùng giá cả cuối cùng tất nhiên là một con số kinh khủng. Ngao Vũ binh khí toái phiến. Cái này bảo vật ta nhất định muốn đạt được. Bất quá người ở chỗ này đều là không phú thì quý người. Một số tài đại khí thô người cũng không tính từ bỏ cái này thượng cổ thần nhân binh khí toái phiến. Trong đó, thì có ban đầu ở cửa nhục nhã Tần Xương Lý Công Tử. Mang đủ loại tâm tư. Đấu giá rất sắp bắt đầu. 1,1 triệu. Người đầu tiên đứng dậy đấu giá. Tốt. Hoàng đại nhân kêu giá 1,1 triệu. Người chủ trì hưng phấn mà hô. 1,3 triệu. Người thứ hai cũng không cam chịu yếu thế. Lại tăng thêm 100 ngàn. 1,4 triệu. 1,5 triệu. 1,8 triệu. 2,8 triệu. Đấu giá càng diễn càng liệt thời điểm. Một mực bình tĩnh bất động Lý Công Tử xuất thủ. Một hơi tăng thêm 1 triệu. Dẫn tới mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. 2,8 triệu đã là tương đương với Hoàng Thiên Thành trong một năm. 10% thu nhập. Nhưng vừa nhìn thấy Lý Công Tử, tất cả mọi người yên lặng ngậm miệng lại. Hắn là tại Hoàng Thiên Thành, thậm chí toàn bộ Thánh Long Quốc tiếng tăm lừng lẫy Lý gia con trai. Trưởng, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Tự thân đồng dạng thiên phú kinh người. Thụ đến gia tộc coi trọng. Thế nhưng là, cho dù dạng này, cũng không có khả năng vận dụng khổng lồ như vậy tiền tài. Nói cách khác, đây là Lý gia bản thân ý tứ. Không người nào dám chọc phía trên Lý gia. Lúc này, Lý Công Tử ngạo nghễ nhìn chung quanh trong hội trường tất cả mọi người. Trong lòng vô cùng đắc ý. Tuy nhiên cái này giá cả liền hắn cũng có chút đau lòng. Bất quá bọn hắn Lý gia thân là thần người gia tộc. Phú khả địch quốc, cũng không phải là đùa giỡn. Ngoại trừ vương tộc, toàn bộ Thánh Long Quốc 33 thành chỉ có chút ít mấy nhà có thể cùng Lý gia sánh ngang. Thế nhưng là, ngay tại hắn coi là bảo vật đã là mình vật trong bàn tay lúc. Một mực không có tham dự đấu giá Tần Xương chậm rãi đứng lên. Một cái tay giơ lên. Năm ngón tay mở ra. Nhàn nhạt nói. 5 triệu. Cái giá này vừa ra. Trực tiếp toàn trường xôn xao. 5 triệu. Vị này đại. Chấm ngoặc kép. Người chủ trì cũng không nghĩ tới Ô Mộc giá cả thế mà có thể đạt tới cao như vậy. Ngao Vũ tuy nhiên tại thượng cổ là vô địch biểu tượng. Thế nhưng là binh khí của hắn sớm đã phá nát. Mặc dù có hy vọng nhờ vào đó tìm tới hắn vẫn lạc chi địa. Thế nhưng chỉ là tồn tại một khả năng nhỏ nhoi tính. Giá tiền này đã vượt xa cái này chút khả năng tính. Nàng vốn cho rằng 2,8 triệu đã rất cao, không nghĩ tới còn có càng kỳ quái hơn. Bất quá theo thói quen nghề nghiệp, nàng vẫn là lập tức lộ ra một mặt dáng vẻ hưng phấn. Thế mà sau một khắc, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, nhưng lại ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên tại chỗ tia sáng 10 phần tối tăm, nhưng nàng vẫn là thấy được trang phục như là bình dân một dạng Tần Xương. Hắn trang phục căn bản không giống một cái có thể cầm được ra 5 triệu long tệ người. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Cái kia Lý Công Tử thấy là Tần Xương cùng hắn đấu giá. Càng là trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi tới quấy rối thật sao? Đảo cái gì loạn, ta thế nhưng là tại đấu giá. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi kêu giá? Tần Xương hỏi lại, bằng ngươi cũng có thể cầm được ra 5 triệu. Ngươi có biết hay không? Không bỏ ra nổi tiền hậu quả. Lý Công Tử nở nụ cười gằn. Cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Tần Xương cười một tiếng. Thản nhiên nói. Hừ. Lý Công Tử bỗng nhiên ngồi xuống. 5 triệu. Cái giá này đã vượt qua Lý gia phòng tuyến cuối cùng. Công Tử. Lúc này. Ngồi ở bên cạnh hắn một cái thủ hạ hướng hắn quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Lý Công Tử không có trả lời. Tần Xương nhiều lần cùng hắn làm khó dễ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Nhìn lấy tranh phong đối lập hai người tranh chấp. Người đấu giá âm thầm có chút kinh ngạc. Tựa hồ không thể lý giải Tần Xương lại dám đắc tội Lý Công Tử. Người chủ trì ngẩn người về sau. Sắc mặt biến đến có chút khó coi nói. Vị công tử này. Lý Công Tử nói không sai. Chúng ta Linh Bảo Thương Hội buổi đấu giá quy củ. Không bỏ ra nổi tiền thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Người yên tâm, Tần Xương nhếch miệng, cười một tiếng, không có chút nào lo lắng. Hắn nhìn chung quanh sàn bán đấu giá một đám người. Nói ra, còn có ai đập, không ai đập khối kia đầu gỗ thì là của ta. Không có người lên tiếng. Mọi người ở đây đều là Hoàng Thiên Thành là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. 5 triệu giá cả cũng không phải là cầm không ra. Nhưng không có người bỏ được vì một món binh khí toái phiến đập nồi bán sắt. Tần Xương hướng người chủ trì mỉm cười nói. Người chủ trì nghe vậy sau khi tĩnh hồn lại. Tranh thủ thời gian kêu lên. 5 triệu một lần. 500 vạn lượng lần. 5 triệu ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị công tử này vỗ xuống thượng cổ vô địch thần nhân. Ngao Vũ Ô Mộc binh khí toái phiến. Nàng nói. Vừa mới nói xong. Người chủ trì lộ ra một cái hơi có vẻ mất tự nhiên mỉm cười. Buổi đấu giá hôm nay,